Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329 tâm cơ trung niên. Kỷ Ly Vi lãnh đến trung tràng tái khen thưởng sau, đem dẫn Lôi Châu cùng Cương Phong Thạch Tinh Hoa cùng nhau cho phất y. Nàng tham gia lôi đài tái nguyên nhân liền ở chỗ này. Bắt được tay lúc sau liền không nghĩ lại tiếp theo đi hậu kỳ thí thân thủ, nghe nói phất y muốn đem hậu kỳ lôi đài xông qua, lại đi viên mãn lôi đài bác thượng một phen, hảo đem hai phân khen thưởng kiếm xuống dưới tặng nàng. Kỷ Ly Vi mừng đến mặt mày hớn hở, hận không thể đương trường chuyển cái quyển quyển tỏ vẻ vui vẻ. Không phải nàng ham ngưng dịch đan cùng pháp bảo, mà là thiệt tình đổi lấy đồng dạng là thiệt tình. Nàng một khang nhiệt tình không có bị nước lạnh tưới diệt, nàng vốn dĩ đã sớm nghĩ tới. Nếu phất y cùng trung vận không hề nguyện ý cùng nàng thâm giao, nàng liền đem năm đó ân tình báo xong. Từ đây không hề đi chủ động chiêu các nàng mắt. Tu sĩ chi gian giao tình vốn là tùy duyên. Tuy có tiếc nuối, nhưng nàng không thẹn với lương tâm liền hảo. Lúc này nghe phất y nói muốn đem kế tiếp hai chàng khen thưởng cho nàng kiếm tới, coi như ngoài ý muốn chi hỉ. Kỷ Ly Vi càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ánh mắt thật tốt. Từ trước như vậy hoảng loạn thời điểm cũng chưa nhìn lầm quá này hai người. Trung kỳ lôi đài tái một kết thúc, hậu kỳ lập tức bắt đầu. Người dự thi chỉ có 1000, so với trước hai cái cảnh giới thiếu quá nhiều. Toàn bộ lôi đài chỉ cần mở ra 5 lần có thể tái ra 500 danh tu sĩ tiến vào trung tràng đấu vòng. Loại chỉ có 1 lần cơ hội. Mỗi người ở trù đến đối thủ trước đều ở mọi nơi quan vọng, nhìn xem tiềm tàng đối thủ đều là bộ dáng gì, linh tức hay không trầm ổn, khí thế đủ không đủ. Phất y sen lẫn trong một đám trúc cơ hậu kỳ trung vốn nên đã chịu coi khinh, nhưng có Kỷ Ly Vi quang vinh sự tích ở phía trước, nàng ngược lại trở thành đại gia cảnh giác đối tượng. Đãi một người người mặc xanh đen sắc đạo bào trung niên trù đến phất y khi, trên mặt tươi cười đều sắp đọng lại. Bọn họ tỉ thí đặt ở thứ 5 tràng. Trung niên lo lắng sốt ruột mà chiều phất y đi tới, tựa hồ muốn hỏi chút cái gì, rồi lại bỗng nhiên cau mày rời khỏi. Châu Ngọc ở đằng trước, người cũng không thể mất mặt. Tiền Bất Đa vốn định nói vài câu cổ vũ nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền không thế nào dễ nghe. Hắn có chút ảo não, nhưng lại không nghĩ lại mở miệng cứu vãn. Biệt Biệt Nữ Nữ đứng ở một bên không nói, phất y cùng Kỷ Ly Vi đều thói quen hắn không đầu không đuôi nói, căn bản không hướng trong lòng đi. Lo chính mình nói đi trước Đông Hải sự, trong chốc lát ta đi mua chút bùa chú dự phòng. Dù sao cũng là cùng người đồng hành, linh lực có thể tỉnh tắc tỉnh. Kỷ Ly Vi mấy năm nay thường xuyên cùng người tạo thành lâm thời đội ngũ thám hiểm, lớn nhất tâm đắc chính là có thể sử dụng bùa chú nổ tung tuyệt không vận dụng pháp khí. Trong cơ thể linh lực càng sung túc liền càng an toàn, phất y làm kiếm tu rất ít ỉ lại bùa chú phù. Bảo, không phải nàng cũ kỹ không biết biến báo, mà là mỗi một lần dùng kiếm đối nàng tới nói đều là một loại tăng lên. Phá trận cũng hiếu chiến pháp cũng thế, xuất kiếm khi hiểu được đều không giống nhau. Này đó lĩnh ngộ không giống bỗng nhiên thông suốt như vậy rõ ràng, mà là rất nhỏ, chính mình đều khó có thể nhận thấy được hiểu được tích lũy tháng ngày dưới. Này đó hiểu được là có thể dần dần hình thành một loại bản năng ký ức. Xuất kiếm tốc độ, lực độ cùng chuẩn xác độ, đều là tại đây một lần lại một lần nếm thử trung ngộ ra tới. Nếu thường xuyên mượn bùa chú phù bảo chi lực, nàng cùng càn khôn đều sẽ không trưởng thành. Kỷ Ly Vi không phải thuần khiết đao tu, theo đuổi nói cùng phất y không giống nhau. Đối nàng tới nói bùa chú phương tiện dùng ít sức, thả không có bất luận cái gì bất lương ảnh hưởng, tự nhiên có thể lựa chọn mượn dùng ngoại lực. Chung quanh người nhiều nhĩ tạp, hai người cũng không dám nói đến quá nhiều quá rõ ràng. Trước 4 chàng lôi đài thực mau kết thúc, đến phiên phất y lên sân khấu khi đã là rạng sáng. Đối chiến trung niên tinh thần có chút uể oải, phảng phất cảm thấy chính mình đổ cái gì đại mốc. Đãi trận pháp cái chắn khởi động sau, hữu khí vô lực mà chắp tay nói: thỉnh đạo hữu chỉ giáo. Phất y cũng khách khách khí khí đáp lễ lại. Đãi trọng tài ra lệnh một tiếng, Càn Khôn tùy tâm ý đồ trước bay đi. Bạch quang cùng kiếm khí đan chéo thành một cổ lệnh người lưng lạnh cả người nước lũ. Gào thét, lao nhanh, tựa hồ muốn một ngụm đem kia trung niên nuốt hết. Trung niên thấy thế lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, trong ánh mắt đồi bại chi ý càng sâu. Cuống quýt gian tế ra một thanh màu xám phất trần, chiêu thức mềm mại bộ pháp phủ phiếm, tránh đến cực kỳ cố hết sức. Đánh trả khi càng là có vẻ vô lực đến cực điểm, Phất y hai mắt hơi hơi nheo lại. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Trong lòng xẹt qua một ý niệm, bất quá thực mau lại đắm chìm ở kiếm chiêu chung không hề nghĩ nhiều, kiếm cốt tiệm sinh. Tự thân cảnh giới tăng lên khiến cho Càn Khôn thực lực đại tiến. Màu bạc thân kiếm phù quang lay động, thân ảnh như ám dạ đi qua quỷ mị lệnh người khó có thể phát hiện. Hành tích khó có thể đoán trước. Nó không chém ra nhất kiếm, 10 kiếm, mấy chục kiếm, đều đem hình thành chưa từng nhìn thấy bộ dáng. Kiếm khí khi thì như sương mù lan tràn ở trên đài, khi thì lại ngưng tụ như cầu vồng, thẳng bức cho trung niên nhảy nhót lung tung khó có thể chống đỡ. Đạo hữu kiếm pháp thật là lợi hại. Không biết truyền thừa tự nào tông nào tộc, nhặt được kiếm pháp, xuất thân sao? Hắc hắc hắc, chính là cái 3 năm người môn phái nhỏ. Không đáng giá nhắc tới, luận bàn tỉ thí không phải sinh tử chiến đấu. Đối phương khách khí hỏi chuyện, Phất y tự nhiên sẽ không đáp. Sinh tử chi đấu vì chính là tốc tốc giải quyết địch nhân. Lôi đài tái không đến mức làm cho như vậy cương. Đánh đánh liền giao lưu lên tình huống thập phần thường thấy. Thế gian cũng có không ít tu sĩ bởi vậy kết duyên. Trở thành chí giao hảo hữu, Phất y không tính toán cùng vị này trung niên giao bằng hữu. Bất quá nàng đối người này chân thật thực lực thập phần cảm thấy hứng thú. Rất tưởng xem hắn đến tột cùng có thể trang tới khi nào. Lại có thể diễn đến tình trạng gì, ngay từ đầu. Trung niên chạy tới nàng phụ cận muốn nói lại thôi. Nàng còn vẫn chưa sinh ra cái gì nghi hoặc. Chỉ đương người này cùng rất nhiều tu sĩ giống nhau bị Kỷ Ly Vi chiến tích cấp dọa đến. Nhận định tham gia lần này lôi đài tu sĩ cảnh giới càng thấp thực lực càng cường, ngay cả thượng lôi. Đài cho nhau nói lễ khi, Phất y đều chưa từng hoài nghi quá hắn. Thẳng đến chân chính động khởi tay tới. Nàng mới từ đối phương nhất cử nhất động chung phát giác rất nhiều manh mối, đầu tiên. Kia màu xám phất trần không phải là hắn thường dùng pháp khí. Đạo tu không có bản mạng pháp khí vừa nói, thường xuyên đổi pháp khí tu sĩ không ít, nhưng mỗi người đều có một loại nhất tiện tay pháp khí. Sử dụng tới dễ, sai khiến, sẽ không có bất luận cái gì trệ sáp cảm, phất trần ở trong tay hắn chỉ có thể xem như miễn cưỡng. Nghe lời, rất nhiều lần phản kích phương vị đều có lệch lạc, nếu là thường dùng pháp khí tuyệt không đến nỗi như thế, tiếp theo. Này nam tu từ lên sân khấu trước chính là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Giống như thật sự không nghĩ cùng nàng đối chiến. Né tránh đến bây giờ đều vô lực phản công. Giống như tùy thời đều có khả năng bị thua nếu hắn biểu hiện là thật. Cần gì lại lãng phí linh lực cùng nàng dây dưa. Một câu nhận thua là có thể tiết kiệm được linh lực. Tránh cho bị thương. Nào có tất yếu tiếp tục bị nàng đuổi theo đánh. Còn dẫn tới phía dưới một đám tu sĩ xem náo nhiệt chế giễu, duy nhất có thể là. Trung niên từ lúc bắt đầu liền hạ quyết tâm giả heo ăn hổ. Chờ đến nàng cho rằng chính mình tất thắng. Thả lòng cảnh giác, mới có thể hiển lộ ra chân thật thực lực dùng hết toàn lực phản kích. Như vậy mới có khả năng nhất chiến thắng, 3 năm người môn phái nhỏ. Đạo hữu chẳng lẽ là đang nói đùa đi? Như thế thực lực. Ta còn tưởng rằng là 8 đại tông môn đệ tử. Trung niên nhìn như khen. Trong ánh mắt lại hiện lên một tia kỳ dị quang mang. Phất y thấy thế hơi hơi rắt khóe miệng. Thầm nghĩ tâm cơ trung niên rốt cuộc diễn không nổi nữa. Đạo hữu yên tâm. Ta thật sự không có đại tông đại tộc làm chỗ dựa. Cho nên, chỉ lo tận lực ra tay đi. Ngoặc kép, hết chương.